Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 482, Hắc Bạch Hỏa Diễm. Đối với Tiêu Nhàn đây kỳ lạ yêu cầu, Tiểu Y Tiên đã thấy có lạ hay không? Trực tiếp đem nhẫn chữ vật mình bên trong thức ăn, thông qua điện thoại di động hồng bao phát tới. Tại Dược Lão ánh mắt khiếp sợ dưới, Tiêu Nhàn tại trên đài cao đại ăn. Thật may hiện trường còn có hơn 1.000 người dự thi. Bằng không ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại trên người hắn. Tình cảnh kia, suy nghĩ một chút đều mẹ nó lúng túng a. Kết thúc công việc, ăn một bữa lớn, khôi phục một ít nguyên khí. Tiêu Nhàn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Đem chính mình cần thiết luyện chế đan dược dược liệu, toàn bộ đầu nhập vào đan trong đỉnh. Không chỉ như thế, Tiêu Nhàn còn đem hắn ở trong chữ vật giới chỉ, những thứ khác các loại dược liệu cũng toàn bộ ném vào. Kia trường cảnh, thuần túy là một nồi món thập cẩm a. Đối với những này, Tiêu Nhàn tự nhiên có quyết định của chính mình. Nếu muốn luyện dược, kia dứt khoát liền luyện chế được hơn một chút. Một cái cũng là luyện, hai cái cũng là luyện. Hắn vì sao không luyện chế nhiều một ít đâu? Hiu, vung tay lên, một tia trắng đen xen kẽ hỏa diễm xuất hiện ở Tiêu Nhàn trong tay. Hỏa diễm hai màu đen trắng, lẫn nhau lộn xộn, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Hắc bạch hỏa diễm, chính là Tiêu Nhàn lợi dụng 22 đóa dị hỏa con lửa. Trong đó cũng bao gồm sinh linh chi diễm con lửa, dung hợp mà thành sản vật. Nguyên lý ngược lại cùng Phật nộ hỏa liên có chút bất đồng. Phật nộ hỏa liên là dị hỏa cộng sinh, hai người có một cái ổn định điểm thăng bằng. Một khi cái này thăng bằng bị phá vỡ, dị hỏa thì vỡ nổ. Nhưng hắc bạch hỏa diễm bất đồng, hắn là lợi dụng dị hỏa đàn sinh con lửa dung hợp mà thành. Đã hình thành vì mới hỏa diễm, ổn định 10 phân, a phi, rõ ràng là lão tử làm ra, có xấu hổ hay không? Hệ thống nội tâm âm thầm phản kháng. Bất quá nếu là tác giả thật to viết như vậy, hắn tự nhiên không thể trở mặt, chỉ có thể im lặng kháng nghị. Hướng theo hắc bạch hỏa diễm vừa ra, hiện trường nhất thời đã xuất hiện vấn đề. Còn thấy mọi người nguyên bản tại đan đỉnh xuống hỏa diễm, lúc này cư nhiên bắt đầu không bị khống chế, phảng phất chuột gặp phải mèo giống như vậy, nhanh chóng trở lại chủ trong cơ thể con người. Nhất thời, hiện trường vang lên này khởi phi phục nổ lo thanh âm. Ngay cả đan thần đám người thú hỏa cũng bị uy hiếp, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Nếu không phải hai người hết sức khống chế, chỉ sợ cũng không tránh được nổ lò. Dị hỏa hiền, vạn hỏa thần phục, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đặc biệt là đan thần, cách Tiêu Nhàn gần nhất, cảm nhận được hỏa diễm không bị khống chế, lập tức thay đổi thành sinh linh chi diễm, đây mới đứng vững không có nổ lò. Tam ca ngọn lửa này, cư nhiên lợi hại như vậy. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn hắc bạch hỏa diễm, sắc mặt cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn thời khắc này thanh liên địa tâm hỏa, cũng không phải thuần túy dị hỏa. Nó là lấy thanh liên địa tâm hỏa làm chủ, lộn xộn rồi mấy loại khác hỏa diễm mà thành. Uy lực tuyệt đối có thể đứng vào dị hỏa bảng top 5. Thậm chí ngay cả nó cũng không đỡ nổi hắc bạch ngọn lửa uy hiếp. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Nhìn thấy hắc bạch hỏa diễm, Tiêu Viêm đầu tiên nghĩ đến rồi chính là hư vô thôn viêm. Nó cũng là đen bên trong mang theo bạch. Bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ suy đoán của mình. Hư vô thôn viêm màu trắng chỉ là như ẩn như hiện. Căn bản là màu đen. Căn bản không phải hai màu đen trắng cùng tồn tại. Hiện trường, nghìn đảo khói dày đặc phiêu tán mà khởi. Không chỉ người dự thi sợ ngây người, ngay cả quần chúng cùng Dược Trần và người khác cũng đều thấy choáng. Con mẹ nó, thoáng cái nổ lò nhiều người như vậy, liền mẹ nó còn lại không đến 50 người. Làm cọng lông a, đáng chết hỗn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Một ít luyện dược sư tâm tình nhất thời mất khống chế, là hét hướng phía Tiêu Nhàn vọt tới. Bộ dáng kia khổ đại cừu thâm, phảng phất cùng Tiêu Nhàn có thù không đội trời chung. Không nghĩ đến mọi người cay như vậy gà. Tiêu Nhàn cũng là ngẩn ra một chút, nhìn thấy hướng phía mình vọt tới luyện dược sư, một tay trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Mình yếu, trách ta rồi. FML, đàn hội ngàn người nổ lò. Tin tức lớn a, lần này đàn hội quả nhiên đủ quá kinh, không có uổng phí đến a. Ngọn lửa kia thật là mạnh, thật là mạnh, thật là mạnh. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Ngoặc kép ngoặc kép. Hiện trường mọi người lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Nhất thời hiện trường vang lên từng trận huyên náo thanh âm. Luyện dược xảy ra vấn đề, đúng là bình thường. Nếu như các vị muốn tiếp tục cũng được, thời gian còn sớm. Đương nhiên, nếu như các người vứt bỏ luyện chế, đợi đây 50 người đan dược luyện chế xong thành quyết ra top 10 sau đó. Có không phục, chúng ta đan hội có thể ra dược liệu, để cho hắn luyện nữa một lần. Loại tình huống này cũng ngoài Huyền Không Tử dự liệu. Trầm ngâm một ít, Huyền Không Tử sau đó mở miệng nói, khống hỏa chưa tới dẫn đến nổ lò, theo lý thuyết thuộc về tình huống bình thường. Nếu như không phải bởi vì số người quá nhiều, Huyền Không Tử căn bản không cần giải thích cái gì. Dù sao, trên sân chính là còn có hơn 40 người còn đang luyện chế. Điều này có ý vị gì? Trong lòng mình còn không có một chút bước cân nhắc sao? Tài nghệ không đủ, vậy có thể đủ trách ai? Chẳng lẽ để cho đan hội toàn bộ ra dược liệu cho các người luyện chế? Hơn 1.000 người, cơ bản đều mẹ nó thất phẩm dược liệu. Đan hội lại hào khí, cũng không cho phép phá của như vậy a. Nghe nói như vậy, hơn 1.000 luyện dược sư chố mắt nhìn nhau. Nhìn thấy còn chưa nổ lò những người đó, bất đắc dĩ thở dài một cái. Tuy rằng đây cũng không có nghĩa là luyện dược tài nghệ tuyệt đối cao thấp, nhưng khống hỏa bọn hắn những người này đã thất bại, so sánh cũng không câu oán giận nào. Huống chi Huyền Không Tử đều lên tiếng, loại điều kiện này bọn hắn không lời nào để nói. Cầm bị phần dược liệu, tiếp tục luyện chế đan dược. Một ít không có bị phần dược liệu, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tính toán luyện chế những đan dược khác. Dù sao thân là luyện dược sư, bọn hắn ở trong chữ vật giới chỉ cũng sẽ không chỉ có một loại đan dược dược liệu cần thiết. Bất quá đáng nhắc tới chính là, vô luận là thối lui ra, còn tiếp tục tham gia trận đấu, trong lòng bọn họ cũng hận một người. Đó chính là làm ra những này yêu con thiêu thân Tiêu Nhàn. Ngay cả Huyền Không Tử cũng là tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, hắn đây là cái hỏa diễm gì? Thậm chí ngay cả dị hỏa đều cảm thấy sợ hãi. Thiên Lôi con sờ chòm râu của mình, rất là ngạc nhiên mở miệng nói, các ngươi lẽ nào không có phát hiện đan gia nhà đầu kia trong tay hỏa diễm sao? Cảm giác đến cốt linh lãnh hỏa cư nhiên có đến từ ba cổ phương hướng sợ hãi. Dược Trần ánh mắt đặt ở đan thần chỗ đó, nhìn thấy kia ngọn lửa bích lục, hô hấp có chút gấp thúc mà mở miệng nói, sinh linh chi diễm, đây dị hỏa từ đâu tới? Nghe nói như vậy, Huyền Không Tử ba người màu ngưng tụ, ánh mắt đặt ở đan thần trên ngọn lửa, với tư cách hội trưởng Huyền Không Tử con ngươi co rụt lại. Bất khả tư nghị la lên, dựa một chút kháo, hắn người hội trưởng này đều không có bất kỳ dị hỏa. Đan thần cư nhiên nắm giữ, còn có thể hay không thể hào hào chơi đùa. Sinh linh chi diễm, tại thần nông lão nhân tiền bối chỗ đó. Đây dị hỏa, sợ rằng là Tiêu Nhàn cho nàng đấy. Không nhìn ra, nhà đầu này cư nhiên như vậy được Tiêu Nhàn tên khốn kia yêu thích. Dược lão cũng là có chút nóng mắt, không khỏi cười mắng, đây chính là bài danh thứ 5 dị hỏa, hơn nữa sống lâu thậm chí bất tử. cư nhiên cứ như vậy cho một tiểu nha đầu. Loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Nhàn kia tính tình mới làm cho ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.